Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, đối ra Buza an bài. Musashi biểu hiện xem như hung hăng kinh diễm đám người một thanh. Đặc biệt là Zabuza, lúc đầu hắn cho rằng Musashi hẳn là một vị thực lực không kém hơn mình ninja. Đương nhiên cái này không kém cỏi, vẫn là Zabuza quá cao Musashi ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, Zabuza cảm thấy mình mặt tốt thẹn, nếu không phải mặt vốn là tương đối đen, có lẽ đã bị người đã nhìn ra. Làm trường kỳ cùng vụ ẩn truy sát bộ đội liên hệ hắn. Nơi này không ai so với hắn càng hiểu hơn cái này bộ đội thực lực. Đừng nhìn Musashi dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Lộ vẻ bọn hắn cực kỳ cải bắp gà dáng vẻ. Nhưng cái này 5 vị, mỗi một vị đều là Jonin cấp bậc người. Vị kia hồ ly mặt nạ ninja thần châu vẫn là tinh anh Jonin cấp bậc nhiệm vụ. Nhưng mà cứ như vậy tổ hợp, lại bị Musashi cắt dưa chặt đồ ăn giải quyết. Zabuza đã đáp ứng gia nhập Konoha, hơn nữa còn là Shinosuke bộ hạ. Lúc đầu hắn cảm thấy lấy thực lực của mình, tại Shinosuke nơi đó hẳn là có thể đạt được trọng dụng. Bất quá bây giờ nhìn đến tương lai của mình tựa hồ cũng không có hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Có một cái thực lực so với hắn càng cường đại hơn ninja tại Shinosuke thủ hạ hiệu lực. Với lại đối phương còn rất được Shinosuke tín nhiệm, Zabuza cũng không phải một cái tùy tiện liền người nhận thua. Hắn có lá gan ám sát Mizuki, làm sao lại không có can đảm cùng Musashi kiếm thoáng giấy rùa. Shinosuke tay dưới đệ nhất người xưng hô. Vài ngày sau, mấy người liền trở về Konoha. Shinosuke mang theo Zabuza cùng đi không Hokage văn phòng. Chuyện trọng yếu như vậy, khẳng định phải thông báo một chút Sunet. Với lại thân phận của hai người cũng muốn an bài một chút. Bởi vì đã sử dụng Kage kính biến thân chi pháp nguyên nhân, Zabuza tự nhiên không còn là trước kia dáng vẻ. Hắn cũng không có rất nhàm chán để cho mình biến rất đẹp trai. Ngũ quan bên trên như cũ có chút trước kia 3 phần tương tự. Hokage trong văn phòng, Shinosuke gặp được đang tại tranh thủ lúc rảnh rỗi, uống chút rượu Sunet, sau đó liền đem chính mình thu vụ ẩn phản nhẫn Zabuza vì bộ hạ. Còn tặng kèm một cái có được Hyotong cách cây Zenkai Minasuki tộc nhân. Đối với Shinosuke như thế làm ẩu hành vi, Sunet tự nhiên là hung hăng phê hắn một trận, vì một cái phản nhẫn, mà đắc tội Kirigakurei khẳng định không đáng. Nếu như không phải có ảnh kính biến thân pháp loại này từ đầu đến đuôi vĩnh cửu cải biến khuôn mặt nhẫn thuật, Sunet tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ giết Zabuza. Hiện tại có cái này nhẫn thuật, đến tiếp sau coi như Kirigakurei có hoài nghi, cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì. Nghĩ nghĩ, Sunet cũng đáp ứng, sau đó liền để mấy cái thẩm vấn ban người mang đi Zabuza cùng Haku. Cái này cần thiết chương trình vẫn là muốn đi một chút, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên đối với Naruto, Sasuke, Sakura ba người bọn hắn người trong cuộc, Shinosuke đã truyền đạt phong khẩu lệnh, nếu là tiết lộ, hết thảy phản thôn xử lý. So với Zabuza, Sunet càng thêm vừa ý Haku. Konoha hiện tại nhân tài đông đúc, có giới ninja người mạnh nhất Shinosuke, có tam nhẫn thứ hai, có tia chớp vàng Takano, Hatake Kumo, thế hệ trẻ tuổi có Kakashi, Gai, nhỏ hơn một điểm có Musashi, Kanako, Itachi, Shisui. Những người này vô luận cái nào, thả tại nó thôn của hắn, đều có thể thành vì cái thôn này hạch tâm ninja. Cho nên đối với Zabuza gia nhập Konoha, nhiều nhất liền là dệt hoa trên gấm. Zabuza tới hay không hoàn toàn không quan trọng. Cái này thời kỳ Konoha, tuyệt đối là Konoha xây thôn 50 mấy năm đến cường thịnh nhất thời điểm. so với Senju Hashirama thời đại còn muốn cường thịnh, nội bộ cũng càng thêm đoàn kết. Về phần Sunet vì cái gì vừa ý Haku, tự nhiên chính là bởi vì hắn thân phụ Hyo Tông huyết kế giới hạn. Loại này có thể di truyền cho đời kế tiếp năng lực. Có lẽ mấy chục năm sau, Konoha sẽ xuất hiện một cái lấy Hyo Tông làm chủ huyết kế giới hạn gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm Konoha tương lai ninja khối lượng. Cho nên từ lâu dài góc độ mà nói, Haku tầm quan trọng muốn so Zabuza cao hơn. Nếu là Haku biết, Sunet đem hắn cho rằng vừa nhấc tạo ra con người cơ, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Nửa ngày về sau, thẩm vấn ban kết quả là đưa tới. Thông qua dò xét thức hải, hai người cũng không có vấn đề. Đối Konoha không tồn tại địch ý cùng âm mưu. Cho hai người làm ninja đăng ký về sau, Shinosuke liền mang theo hai người rời đi. Konoha nhất là địa phương âm u, ánh nắng không cách nào liên quan đến chỗ Root tổng bộ. Nếu như đã để Zabuza thành vì bộ hạ của mình, như vậy Root khẳng định liền là Zabuza thích hợp nhất đợi địa phương. Cho nên Shinosuke định cho Zabuza giới thiệu một chút Root thành viên chủ yếu. Đây là Musashi, Root đại đội thứ nhất đại đội trưởng, mặc dù hai người cũng sớm đã quen biết. Bất quá Shinosuke vẫn là giới thiệu một chút. Đây là Chim Sơn Ca, Root phó bộ trưởng. Shinosuke chỉ vào một vị ngũ quan ôn nhu nữ tính ninja nói. Trường kỳ giúp Shinosuke xử lý chính vụ. 3 năm trước đây cuối cùng là bị Shinosuke đề bạt trở thành phó bộ trưởng. Mà xử lý chính vụ cũng so trước kia càng nhiều hơn. Cho nên Chim Sơn Ca rất hoài nghi. Mình bộ trưởng đại nhân đề bạt mình, hoàn toàn chính là vì giúp hắn xử lý càng nhiều chính vụ. Mình tốt lười biếng, mới làm như vậy, sự thật cũng xác thực như thế. Kanako, Musashi muội muội, trước mắt đảm nhiệm Konoha bệnh viện chủ nhiệm y sư trước. Đồng thời cũng là Root chữa bệnh trung đội đội trung đội trưởng, Root cùng Anbu. Lấy 3 người vì tiểu đội, thiết 1 tên tiểu đội trưởng, 10 cái tiểu đội là 1 cái trung đội, thiết trung đội trưởng, 10 cái trung đội vì đại đội, thiết 1 vị đại đội trưởng. Bởi vì chữa bệnh ninja có hạn, cho nên hiện tại vẫn chỉ là trung đội biên chế. Đây là Uchiha Itachi, đệ tử của ta, Anbu phó bộ trưởng, đồng thời đảm nhiệm thứ 2 đại đội trưởng chức vị, thời gian 10 năm. Đầy đủ để Itachi trở thành một vị cực kỳ ưu tú ninja, cũng làm cho hắn biến càng thêm thành thục. Anh Tuấn ngũ quan phối hợp hắn ôn nhu khí chất, lần đầu tiên liền cho người ta một loại hào cảm, cảm thấy nam nhân ở trước mắt đáng giá tín nhiệm. Đối với mình dụng tâm bồi dưỡng đệ tử, Shinosuke đương nhiên sẽ không đem hắn thả ở bên ngoài, trực tiếp đem hắn kéo vào Root đến giúp mình. Mấy năm sau, Itachi liền trở thành Shinosuke phụ tá đắc lực, tự nhiên cũng tránh không được xử lý Root chính vụ. Bây giờ Itachi rất có Shinosuke năm đó phong phạm, tại Konoha là minh tinh nhẫn người, đi tới chỗ nào đều có một đống mê muội, nhân khí thế nhưng là phi thường cao, 10 phần tiểu thịt tươi. Đồng thời hắn cùng gia tộc Uchiha một vị thiên tài khác ninja, Uchiha Shisui, cùng xưng là gia tộc Uchiha song tử tinh. Hai người đều là đời tiếp theo Uchiha tộc trưởng có lợi nhất nhân tuyển. Bất quá đối với chức vị này, hai người hứng thú cũng không phải là rất lớn. Trong lòng bọn họ có càng bao la thiên địa. Zabuza đối Itachi gật gật đầu. Ngươi bây giờ liền đi Itachi thứ 2 đại đội đi. Nơi đó có 1 tên tiểu đội trưởng tại nhiệm vụ ở trong thụ thương, đã không thích hợp làm 1 tên ninja. Đi trước khi 1 tên tiểu đội trưởng lấy Zabuza năng lực. Khi 1 tên tiểu đội trưởng nên tính là khuất tài. Bất quá dù sao cũng là mới tới. Coi như Shinosuke là bộ trưởng, cũng không thể lung tung đề bạt, để tránh cho người ta một loại chỉ dùng thân quen cảm giác. Mặc dù hắn đúng là chỉ dùng thân quen, cũng không nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn tại Root đều là địa vị gì. Không phải phó bộ trưởng, liền là đại đội trưởng, nhỏ nhất liền là một cái trung đội trưởng. Người trung đội trưởng này hay là bởi vì nhân số không đủ mới khi trung đội trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.